Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 265, thề không làm trái hẹn ước, góc truyện audio.com, ba người nói chuyện chuyển đề tài khác đều là những chuyện không có hệ trọng. Lúc mới đầu đến Trần Phủ, lúc dùng bữa trưa Quý Như Yên phát hiện Trần Tiểu Thư nhìn mình mấy lần, không khỏi cười thầm. Sợ là vị tiểu thư này có chuyện muốn cùng mình nói đi, nhưng chính là ngại giáo dưỡng tiểu thư khuê các nàng cũng chỉ có thể lo lắng suông. Trước khi đi Quý Như Yên đột nhiên nói với Thế Tử Phù Nhạc Thánh. Ta phải đến Bách Bảo Trai mua một số thứ, không thể đi cùng Thế Tử. Thế Tử Phù Nhạc Thánh cũng đang muốn trở về tiếp tục giấc ngủ, nên liên tục gật đầu đáp ứng. Trần Diệu Đồng nghe được lời của Quý Như Yên, mâu quang vi thiểm, nhưng không nói. Quý Như Yên đi tới Bách Bảo Trai được nửa canh giờ, Trần Diệu Đồng cũng đến. Trần Tiểu Thư, có lời gì cần tại hạ truyền cáo cửu hoàng tử sao? Quý Như Yên trên mặt mang theo ý cười, nhưng mặt nạ bạc đã che hết nửa khuôn mặt của nàng, lúc này chỉ có thể thấy được miệng của nàng hơi nhếch lên. Ngân Diện công tử quả nhiên thông minh, tiểu nữ muốn nhờ công tử nói cho cửu hoàng tử biết biết Diệu Đồng đối với cửu hoàng tử là thật tâm, nhật nguyệt chứng giám, thề không làm trái ước hẹn. Ước hẹn, Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, không thể tưởng tượng được Trần Tiểu Thư này cùng Nguyên Chiêu có hẹn ước. Dù sao việc này cũng không khó, Quý Như Yên gật gật đầu. Tiểu sinh chắc chắn sẽ nói lời này với cửu hoàng tử, tiểu thư cứ yên tâm. Vậy Diệu Đồng đa tạ công tử. Trần Diệu Đồng hướng Quý Như Yên chào hỏi, sau đó liền ly khai khỏi Bách Bảo Trai. Quý Như Yên nhìn bóng dáng của Trần Diệu Đồng, khóe miệng gợi lên ý cười cười. Tiểu mỹ nhân thông minh như vậy, ái mộ Nguyên Chiêu cũng không phải là chuyện không tốt. Quý Như Yên xoay người hướng phía hành cung mà đi, về việc hôn sự của Trần Diệu Đồng và Nguyên Chiêu Tĩnh Phi cũng đã biết. Nhưng vẫn là phải chuẩn bị thật tốt, chu toàn mọi việc. Mẫu đơn cung, Cốc Hoàng hậu tự mình tiễn bước thất hoàng tử Phù Nguyên Phong cùng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, đáy lòng vô cùng sung sướng. Trong Thịnh Kinh, hoàng tử đã trưởng thành cũng chỉ có hài tử của nàng là Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Cốc Hoàng hậu rất vui vẻ, không nghĩ đến Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn, gương mặt âm trầm vội vàng đi đến. Mẫu hậu, tiểu muội của Trần đại nhân bị chỉ hôn cho cửu đệ. Đây là chuyện gì? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn hồn hển xông vào, khuôn mặt tuấn tú so với lúc trước tái đi vài phần. Cái gì? Cốc Hoàng hậu kinh ngạc không thôi. Chuyện này khi nào thì phát sinh? Chính là ngày phụ hoàng đến mẫu đơn cung viết thánh chỉ. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn đáp. Cốc Hoàng hậu híp lại mi mắt. Thôi, nếu đã bị hứa gả cho hài tử của Tĩnh Phi, vậy không cần để ý tới. Cùng lắm thì ta chọn cho ngươi một nữ nhân khác. Toàn bộ Tiêu quốc cũng không phải chỉ có Trần đại nhân làm quan. Nhưng là, được rồi, việc này ta tự có lo liệu. Ngươi không cần để ý nhiều, hôm nay tiến cung, đã đến nội vụ phủ chưa? Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã đến. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn có chút hờn giận, nhưng đối với câu hỏi của nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Mẫu tử bọn họ nói chuyện hồi lâu, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn không nhịn được nói ra. Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy được phụ hoàng đối xử không công bằng với cửu đệ. Cốc hoàng hậu mâu quang lưu chuyển, khinh thường nói. Không công bằng như thế nào? Kết cục của Kính An hậu phủ, ngươi không? Góc truyện audio.com, thấy sao, ngay cả Tĩnh Phi cũng sớm bị cấm bước chân ra khỏi Kính An tự nửa bước. Cách chương.